mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, sinh tử quyết đấu. 4. Vương Thiện bên trong tâm bất thường không hiểu. Xuyên Vân Trưởng chính là vương gia một mình sáng tạo, phi vương gia người, căn bản không khả năng học đến tay. Bởi vì muốn xử xuất Xuyên Vân Trưởng, cần phục dụng vương gia điều chế bí dược, như vậy mới có thể tránh cho xử xuất Xuyên Vân Trưởng thời điểm. Thủ trưởng nguyên nhân cường đại khí kình mà xuất hiện tổn thương. Quân vong Trần phi vương gia người, lại có thể thi triển Xuyên Vân Trưởng. Nếu như nói hắn chỉ là nhìn chính mình thi triển một lần liền học được, cái kia thiên phú cũng không khỏi quá kinh khủng một điểm. Các ngươi vương gia Xuyên Vân Trưởng đơn giản ngay thẳng, ta về lại có cái quái gì kỳ quái. Quân vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt lên tiếng, leo qua thương khung trên đỉnh ngọn núi hắn. Thiên phú đã bị đề cao đến làm cho người líu lưỡi cấp độ. Lấy thiên phú của hắn, cùng giai tầng bên trong bất kỳ vũ kỹ nào ở trước mặt hắn thi triển một lần, hắn đều có thể lập tức học hội. Thậm chí năng lượng khai quật cùng thôi diễn ra võ kỹ này sâu hơn tầng thứ. Đừng nói Xuyên Vân Trưởng, mới vừa trấn thiên quyền, du long ngón tay, hắn đều học được hạ xuống. Bên cạnh Vương Hạc nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem quân vong Trần, tàn khốc nói. Ta vương gia Xuyên Vân Trưởng không có mấy năm luyện tập, lại có thể đạt tới ngươi lúc trước thi triển cấp độ. Ngươi phân minh đúng vậy trước đó học trộm ta vương gia Xuyên Vân Trưởng. Trước đó học trộm, quân vong Trần hé mắt, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Liền loại này dễ hiểu võ kỹ, tùy tiện nhìn một chút liền có thể học hội. Còn cần trước đó học trộm, mấy năm luyện tập, Vương Hạc trong mắt lướt qua một tia sát ý. Lạnh lùng nói, trước đó học trộm ta vương gia Xuyên Vân Trưởng thì cũng thôi đi. Lại còn như thế cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng có Chu gia che chở ngươi, ta cũng không dám giết ngươi phải không? Ngượng ngùng, ngươi thật hiểu nhầm rồi. Các ngươi vương gia Xuyên Vân Trưởng, ta còn thực sự khinh thường đi trước đó học trộm. Quân vong Trần thăm thẳm nở nụ cười, chợt ánh mắt ngưng tụ, 10 ngón đối lập, thu về hai tay. Thoáng chốc, một cỗ tim hồi hộp ba động đột nhiên từ hai tay truyền ra, dẫn tới toàn trường cuồng phong loạn thành. Cái kia khí cái núi sông khí thế, như vùng núi lao đến hải lập, khí thôn hồng nghe, xúc thế đãi phát một chiêu sau khi chuẩn bị xong. Quân vong Trần đột nhiên đạp đất, bỗng nhiên áp sát tới một cái cây trước, bẻ gãy nghiền nát một quyền tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hung mãnh đánh về phía cây này. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Bị quân vong Trần một quyền đánh trúng cây từ trung tâm hướng về bốn phía vỡ toang ra. Cảnh này vừa ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái này. Đây không phải lúc trước Vương Thiện thi triển trấn thiên quyền sao? Ông trời của ta, hắn sẽ không phải là thật đang chiến đấu quá trình học được a? Yêu nghiệt, đây quả thực là một yêu nghiệt. Ngoặc kép, tiếng kinh hô một đạo tiếp một đạo thì Vương Hạc mấy người cũng là đồng tử co rụt lại. Trợn mắt hốc mồm, nếu như nói Xuyên Vân Trưởng là quân vong Trần trước đó học trộm lời nói. Cái này trấn thiên quyền, phải nên làm như thế nào giải thích? À đúng rồi, còn có một chiêu này. Quân vong Trần tà nở nụ cười, trong mắt như lãnh điện, dưới chân bộc phát ra sáng lạng quang mang. Giống như giao long đồng dạng nhảy lên, một mực cầm một tảng đá lớn khóa chặt, du long ngón tay, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, quân vong Trần trên không trung một cái cấp tốc xoay người, vung ra một mảnh sáng lạng linh lực màn sáng, giống như chấm chấm đầy sao từ trong tinh không rơi xuống phía dưới. Màn sáng lướt qua chỗ, cầu vồng bắn ra bốn phía, tại ở gần đại thạch đầu nháy mắt. Hóa giải sát thân ác mộng, thoáng chốc, nhức mắt màn sáng bay thẳng mà lên, giống như sáng lạng ngân long bình thường. Một cái cầm đại thạch đầu nuốt vào, oanh, kinh khủng kính lực đánh trúng đại thạch đầu. Trong nháy mắt nhấc lên một trận hạt bụi, 3 giây đi qua, hạt bụi tán đi, ban đầu khối đá lớn kia, đã hóa thành vô số cục đá vụn, tản mát tại bốn phía trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần nhìn về phía Vương Hạc, giống như cười mà không phải cười. Xin hỏi, một chiêu này, ta lại là trước đó học trộm à? Vương Hạc không nói gì. Không chỉ có là hắn, bao quát Vương Thiện ở bên trong Vương gia tất cả mọi người. Cũng là trợn to hai mắt, lặng yên nói không nói. Trừ cái đó ra, bốn phía đám người, cũng đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Trên mặt ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, thật là đáng sợ, Quân Tiểu Hữu sẽ không phải là thần tiên hạ phàm a. Chu Đức nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt Quân Vong Trần, tê cả da đầu, nhưng phàm là cái người sáng suốt, giờ phút này đều có thể nhìn ra, Quân Vong Trần là tại cùng Vương Thiện tỉ thí thời điểm, học hạ đối phương võ kỹ, nhưng lúc trước hai người tỉ thí thời gian mới bao lâu? 5 phút đồng hồ không đến. Nói cách khác, tại trong vòng 5 phút đồng hồ, Quân Vong Trần trực tiếp cầm Vương Thiện thi triển qua 3 loại võ kỹ, đều học được hạ xuống. Người bình thường tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể học được một võ kỹ. Quân Vong Trần tại 5 phút đồng hồ liền làm được. Với lại, hắn vẫn chỉ là bằng ánh mắt đi xem, cũng không thầm luyện tập. Như thế yêu nghiệt thiên phú, nhất định chưa bao giờ nghe thấy. Chu Phòng Tôn cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những năm này, hắn thấy qua vô số thiên tài, nhưng chưa bao giờ có một người năng lượng đạt tới Quân Vong Trần loại tình trạng này. Bỏ qua một bên Quân Vong Trần đang luyện đan cùng phương diện y thuật thành tựu, đơn thuần hắn kinh khủng này học tập năng lực, liền đã đủ để ngạo thị cùng lứa hết thảy thiên tài. Có thể nói như vậy, dù là so với Yến Kinh những thiên kiêu đó, Quân Vong Trần cũng không chút thua kém. Nghĩ tới đây, Chu Phòng Tôn càng thêm kiên định lôi kéo Quân Vong Trần ý nghĩ. Bên cạnh Chu Nhu Nhi trong mắt tràn đầy sùng bái. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, huống chi cái này anh hùng không chỉ có dáng dấp anh tuấn, còn như thế có thiên phú. A Hổ bọn người đồng dạng sùng bái, càng nhiều hơn chính là tự hào. Dù sao bọn hắn thế nhưng là cùng loại thiên tài này kề vai chiến đấu qua người. Chỉ có Cơ Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, trôi lơ lửng một trái tim chậm chậm rơi xuống, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng kính nể. Quả nhiên, cái này tại trong mắt của nàng giống như thần thanh niên. Dù là dưới tình huống này, cũng vẫn không có để cho nàng thất vọng. Gia chủ, cái này gọi Quân Vong Trần tiểu tử thiên phú quá cao. Nếu như không nhanh chóng trảm trừ, đối với chúng ta Vương gia tới nói, tuyệt đối là một tai họa. Vương Hạc bên cạnh, một cái người của Vương gia ghé vào bên tai, trầm giọng nói, trong vòng 5 phút đồng hồ học dưới Vương Thiện 3 loại võ kỹ. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra Quân Vong Trần thiên phú mạnh bao nhiêu. Yên tâm đi, ta đã sớm cấp Thiện chính xác chuẩn bị một kiện pháp khí. Có kiện pháp khí này nơi tay, Thiện thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cầm xuống tên tiểu tử này đầu người, không thành vấn đề. Vương Hạc nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một cỗ tàn nhẫn. Trước mắt cái này 20 tuổi bênh vực thanh niên quả thực để cho hắn cảm nhận được một nguy cơ đang tiềm ẩn, nếu không phải giết, tất nhiên sẽ trở thành trong lòng một cây gai. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vương Thiện, không hề bận tâm, còn có cái gì hậu chiêu, cứ việc thi triển đi ra, nếu không, người liền không có cơ hội. Nhàn nhạt một câu nói rơi xuống, như là vô hình một cái tát, hung hăng lắc tại Vương Thiện trên mặt, không thi triển hậu chiêu, liền không có cơ hội. Câu này miệt thị đến mức tận cùng ngôn ngữ, sâu đậm đâm trúng Vương Thiện độ cao kiêu ngạo nội tâm. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy bốn phía nhưng là khác thường ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Quân Vong Trần, hôm nay không giết ngươi, ta Vương Thiện tên chữ viết ngược lại. Vương Thiện hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt lóe một cỗ vô pháp át chế nộ hòa, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Một giây sau, chỉ thấy cổ tay nhất chuyển, tinh quang lóe lên, tia sáng chói mắt để cho người xung quanh đều khó mà mở mắt nhìn thẳng. Leng keng, nương theo lấy một tiếng kiếm minh truyền ra, tinh quang tiêu tán, Một thanh toàn trường tam xích bát thốn kiếm phù hiện ở Vương Thiện trên tay. Thanh kiếm này toàn thân trải rộng hình thoi ám văn. Bộ phận lưỡi không phải bình trực. Xương sống rõ rệt thành tuyến phong. Hắn rộng nhất hư hẹn tại cách kiếm đem khoảng nửa thước chỗ. Hiện lên đường vòng cung nội nhận. Chí kiếm phong lần nữa ở ngoài lồi, sau đó nội nhận tụ thành mũi. Hồn thể thanh quang mênh mông. Cho người ta hàn như băng tuyết. Lại thổi mau nhưng cắt sắc cảm giác. Kiếm này vừa hiện. Chu Phong Tôn đồng tử đột ngột co rụt lại. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Thung lũng lâm phong. Giật đời linh tiêu. Vương gia chí bảo. Linh tiêu kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.